Như vậy thì Trương Hằng có thể trở thành kẻ sở hữu chân chính của toàn bộ huyết chú chi trì phúc một cái. Trận đồ màu máu tiến vào tầng máu đặc dính, lập tức bị một lực cản mạnh mẽ. Sương khói che phủ tản ra một cổ huyết tinh kinh người làm người ta buồn nôn. Theo trận đồ màu máu xâm nhập từng bước, lực cản cũng tăng lên mỗi lần. Bên trong chất lỏng màu máu đặc dính mạnh mẽ, ẩn chứa năng lượng cũng vượt xa Trương Hằng dự liệu. Đặc biệt tầng dịch máu huyết ở gần sát huyết linh mạnh đến không thể tưởng tượng. Trương Hằng toàn lực thi triển trận đồ màu máu tiếp cận nó liền hóa thành hư vô. Trương Hằng đứng ở ngoài huyết trì không khỏi hừ nặng một tiếng. Thời khắc mấu chốt đã phòng bị trước sớm thu hồi thần thức của mình. Nhưng dù là thế, tâm thần của hắn vẫn bị một ít tổn thương nhỏ. Sắc mặt hơi trắng bệch. Có thể tưởng tượng, nếu trước đó không có phòng bị, sẽ chịu tổn thương cỡ nào. Huyết trì dâng lên huyết quang ngập trời, từng đạo xạ tuyến màu máu bắn lan tràn khắp nơi. Thần sắc Trương Hằng đại biến, tay nâng cửu vực luyện thiên bảo tháp, khẽ quát một tiếng, trấn áp quyết. Lập tức, một cỗ lực trấn áp hùng hồn hình thành một cái lĩnh vực bao phủ huyết trì phủ xuống, tạm thời áp chế huyết quang ngập trời kia. Cùng lúc, tia máu mặt ngoài bảo tháp rung động một trận, lại làm cho huyết linh trong huyết chú chi trì sinh ra kiêng kỵ, không dám vọng động. Khi hết thảy trở lại bình tĩnh, vách núi đá xung quanh đã bị xạ tuyến màu máu ăn mòn vô số lỗ thủng màu máu to nhỏ. Lực huyết ma dần dần lan tràn tầng đất đá xung quanh. Những nơi nó đi qua, không còn một ngọn cỏ. Các sinh vật lòng đất đều hóa thành máu loãng. Nam Kiếm Phong cùng Vân Dịch bày ra tầng tầng cấm chế trước người, mới triệt tiêu cỗ dư sóng công kích này. Trương Hằng trong khoảnh khắc ngưng kết một tầng giáp bạc trước người, bị chút ít xạ tuyến màu máu công kích. Bên trên ăn mòn những đường dấu vết, thiếu chút xuyên thủng tầng phòng ngự của hắn. Nếu không phải trấn áp quyết phát uy trước đó chặn lại đa số công kích, ba người sẽ gặp phải công kích gấp 3-4 lần hiện giờ. Muốn nhận chủ thành công, hiện giờ quả thật không thể làm được. Trương Hằng khẽ thở dài, đứng tại chỗ. Ngân Diễm đang nhanh chóng thiêu đốt mảnh vỡ thế giới trong lĩnh vực không gian để khôi phục tâm thần. Lúc này, Ngân Diễm trong lĩnh vực không gian của Trương Hằng không lúc nào ngừng cắn nuốt mảnh vỡ thế giới, lúc nào cũng tăng lên tu vi, lúc chiến đấu có thể trị liệu thương thế. Sư tôn ngài không sao chứ? Vân Dịch kinh hô, chú ý tới tình huống của sư tôn. Bị thương rất nhỏ, không cần lo ngại. Các ngươi không nên làm bừa, nếu không thể nhận chủ, vậy đành phải thu nó trước rồi tính. Trương Hằng chấn định tự nhiên. Thu đi. Trong lòng Vân Dịch cùng Nam Kiếm Phong tràn ngập nghi hoặc, nhìn chăm chú từng hành động của Trương Hằng. Trương Hằng tay nâng cửu vực luyện thiên bảo tháp, chuẩn bị một lát, mới để bảo tháp bay lên, từng bước tới gần huyết chú chi trì. Tia máu mặt ngoài bảo tháp không ngừng chớp động, rõ ràng hơn trước đó. Theo bảo tháp tiếp cận từng chút, huyết chú chi trì càng thêm kinh sợ, nhưng không dám có một tia dị động. Đương nhiên Trương Hằng cũng sẽ không để bảo tháp tiếp cận quá gần huyết trì. Hắn sợ hãi lại giống như lần trước, khiến cho toàn bộ lực lượng huyết trì này đều bị hút đi. Như vậy thì mất nhiều hơn được. Thấy huyết chú chi trì vô cùng ngoan ngoãn thì khóe miệng Trương Hằng liền hiện lên vẻ tươi cười. Đột nhiên hắn nhắm hai mắt lại. Không gian bốn phía hơi rung động. Vân Dịch và Nam Kiếm Phong chỉ cảm thấy trước mắt một cái, Trương Hằng đã biến mất. Càng khiến bọn họ hoảng sợ chính là huyết chú chi trì cũng đã biết mất theo. Đây chẳng lẽ là thuấn di? Nhưng muốn mang theo một huyết chú chi trì lớn như vậy thuấn di thì ngay cả những nhân vật như Hải Ngoại Tam Tiên cũng không làm được. Hơn nữa, bản thân huyết chú chi trì có cấp bậc cực cao, đã bước đầu có được trí tuệ của chính mình. Muốn mạnh mẽ mang nó thuấn di thì đúng là nói dễ hơn làm. Ngay khi đang kinh ngạc thì thân ảnh lại xuất hiện. Trên mặt mang theo vẻ vui mừng. Sư phụ, huyết trì kia đâu rồi? Vân Dịch ngạc nhiên nói. Đột nhiên lại nhớ tới lĩnh vực không gian của sư phụ. Trương Hằng cười nói. Ta sẽ cho các ngươi nhìn lại. Không gian bốn phía lại hơi rung động. Vân Dịch và Nam Kiếm Phong giờ phút này đều đã tiến vào hàng ngũ đại tu sĩ. Cảm nhận được một chút lực dao động mờ mịt của việc chuyển hóa không gian. Người có cảnh giới linh hồn càng cao thì cảm giác này lại càng mãnh liệt. Cùng may hai người cũng không có ý niệm phản kháng gì. chỉ thấy cảnh tượng trước mặt biến đổi. Bọn họ đã tiến nhập vào một tiểu không gian xa lạ. Trải qua nhiều năm biến hóa, lĩnh vực không gian của Trương Hằng đã rộng hơn mấy chục lần. Vừa mới tiến vào lĩnh vực không gian này, Vân Dịch và Nam Kiếm Phong đều cảm nhận được một cỗ huyết tinh. Trong tầm mắt lập tức xuất hiện huyết chú chi trì vừa biến mất. Trương Hằng nói, tuy rằng không thể nhận chủ nhưng dưới sự giám sát của bảo tháp của ta, các ngươi có thể hấp thu lực lượng của huyết trì này. Điều này thật tốt quá. Có huyết chú chi trì này trợ giúp, có lẽ chỉ cần 3-5 năm nữa, ta đã có thể tu luyện tới cảnh giới hợp thể đại viên mãn. Trong vòng mấy chục năm sẽ có hy vọng tiến vào độ kiếp kỳ. Vân Dịch kinh hỉ vô cùng. Nam Kiếm Phong cũng lộ ra biểu tình động tâm. Hai người đều là huyết sát quân vương, có được thiên phú tu luyện huyết ma đạo mà thường nhân không thể sánh kịp. Bọn họ nhất định là vương trong huyết ma đạo. Không bằng thế này, hai người các ngươi tu luyện trong lĩnh vực không gian của ta. Một mình ta đi là được. Không tới thời gian nửa tháng, ta có thể bay tới Ma Xà Phủ. Trương Hằng nói. Hai người Vân Dịch đương nhiên vui vẻ nhận lời. Ở lại trong lĩnh vực không gian này, Trương Hằng đi ra khỏi lĩnh vực không gian, dựa theo lộ tuyến ban đầu, trở lại bầu trời Phàm Vân Đảo. Với cảnh giới linh hồn hợp thể đại viên mãn, thuấn di ngàn dặm cũng không phải là vấn đề khó khăn. Tuy nhiên chịu sự ngăn cản của tầng nham thạch, không thể phát huy được 1/10 lực lượng thần thức cho nên không thể thuấn di. Chuyến hành trình lần này coi như thuận lợi, chỉ là phân thân bên kia. Trong lòng Trương Hằng khổ than, trong thời gian ngắn không thể thu khối phân thân này về được. Nhanh chóng gia tăng thực lực mới là quan trọng. Chỉ cần ta tiến nhập công pháp tầng 4 thì có thể dễ dàng chiến thắng những địch nhân này rồi. Không dừng lại, Trương Hằng lại đạp lên độn quang màu bạc, mang theo tiếng lôi minh thấu trời xanh. Sau một lúc, hắn hóa thành một quang điểm màu bạc biến mất ở Phàm Vân Đảo. Từ đó về sau, Phàm Vân Đảo hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của sứ mệnh, trở thành một tòa đảo nhỏ hoàn toàn bình thường ở hải vực cạnh Đông Vân Đại Lục. Ở một hòn đảo cấp 2 cách Phàm Vân Đảo trăm vạn dặm trong hải vực Tam Tiên Đảo. Hòn đảo cấp 2 này tên là Thiên Vũ Đảo, coi như là hàng sau chót trong mười mấy hòn đảo nhị cấp của hải vực Tam Tiên Đảo. Dù là như thế, làm hòn đảo cấp 2, thực lực của nó vẫn không phải hoài nghi, cùng cấp với hòn đảo Lam Tinh Đảo nơi Trương Hằng từng dừng chân. Tuy nhiên cách đây không lâu, Thiên Vũ Đảo đã xảy ra một hồi tai nạn thảm thiết nhất trong 10 vạn năm qua. Chết mấy trăm tu sĩ đỉnh cao, trong số này còn có hơn 300 tu sĩ hóa thần kỳ, cùng mấy chục gã tu sĩ hợp thể kỳ. Về phần những tu sĩ dưới hợp thể kỳ thì chết tới mấy ngàn. Nhị đảo chủ, tam đảo chủ Thiên Vũ Đảo đều là đại tu sĩ tu vi hợp thể hậu kỳ trở lên nhưng trong tràng tai nạn này cũng một chết một bị thương. Nhị đảo chủ bị thương nặng còn tam đảo chủ đã bị chết. Tin tức rung động như vậy đã như một cơn lốc truyền đi bốn phương tám hướng. Những tu sĩ ngày đó nhớ lại, người xuống tay chính là một thanh niên áo tím. Hắn tản mát ra uy lực tinh thần kinh thiên, khiến cho mấy ngàn tu sĩ đỉnh cao trong khu vực này khó có thể nhấc nổi đầu lên. Hắn nhẹ nhàng công kích giết chết tu sĩ hợp thể kỳ, hóa thần kỳ như đi vào chỗ không người, không ai có thể chống lại được. Kẻ đó nhất định không phải là tu sĩ nhân loại. Từ khí tức trên người hắn tản ra thì là một con yêu thú mạnh mẽ tới cực điểm, thậm chí dường như là thần thú. Sau khi mang đi một gã thiếu niên áo tím và một pho tượng màu bạc, hắn vội vàng rời đi Thiên Vũ Đảo, không ai có thể ngăn cản. Các loại tin tức thông qua ngọc giản và truyền âm thần thức, truyền tống trận nhanh chóng cho những tu sĩ ở xa biết được việc này. Cuối cùng tin tức này thậm chí biến thành lời đồn, ta nói cho ngươi, ngay hôm qua, Thiên Vũ Đảo trong hải vực Tam Tiên Đảo bị vô số yêu thú tập kích, vô số tu sĩ nhân loại đỉnh cao bị giết chết. Ngay cả đại đảo chủ cũng bị chấn kinh bỏ chạy. Hai đảo chủ còn lại một chết một bị thương đó. Nghe nói, ngày đó có một yêu thú độ kiếp kỳ đích thân tới, với uy lực tinh thần mạnh mẽ đã kinh sợ toàn bộ Thiên Vũ Đảo. Tên đại đảo chủ sợ chết kia may mắn chạy kịp nên mới thoát chết. Hắn là đại cường giả trong hợp thể kỳ đại tu sĩ mà không ngờ lại sợ chết như vậy, bỏ mặc cả một hòn đảo. Ha ha ha, không biết đại đảo chủ Thiên Vũ Đảo là tên đại năng nào? Ngươi phải... ăn nói cho cẩn thận. Đại đảo chủ này chính là đại nhân vật của hải ngoại tam tiên đảo, thực lực sâu không lường được, thần thông khó dò. Phủ đệ của đại đảo chủ Thiên Vũ đảo, không khí nơi này vô cùng áp lực. Bên trong có 4-5 tên tu sĩ đang ngồi, toàn bộ đều là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ trở lên. Rốt cuộc là ai? Nhân cơ hội ta đi ra ngoài làm việc lại tập kích Thiên Vũ đảo ta. Đại đảo chủ Quân Thiên Tề là một thanh niên vĩ ngạn, đứng khoanh tay trong đại điện, thanh âm lạnh như băng, đông lạnh tới tận xương tủy và linh hồn. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn thẳng lên trời, thần thức quét ngang phạm vi hải vực trăm vạn dặm. Hừ, tên Thiên Quân Tề Liệt Dương kia trời sinh sợ chết. Thần thức hắn vừa lúc bắt được một gã tu sĩ hóa thần kỳ đang nói xấu hắn. Muốn chết. Thanh âm Quân Thiên Tề bao trùm toàn bộ hòn đảo. Tinh thần uy áp cuồn cuộn từ trên bầu trời giáng xuống. Kinh sợ hơn ngàn vạn tu sĩ nơi này. Quân Thiên Tề nhẹ nhàng thốt ra một chữ. Chết. Tên tu sĩ hóa thần kỳ kia kêu thảm một tiếng. Không hề có sức phản kháng. Nguyên anh bùng nổ mà chết. Ầm. Nguyên anh bùng nổ, thổi ngang phạm vi trăm dặm. Chỉ một ý niệm trong đầu, cách xa mấy ngàn dặm, Quân Thiên Tề cũng có thể giết chết đối phương. Đây là loại thực lực nào? Khoảnh khắc, những tu sĩ nơi này trợn mắt há mồm, sợ tới mức hồn phi phách tán. Không còn bất luận kẻ nào dám hoài nghi Quân Thiên Tề là hạng người tham sống sợ chết nữa. Có thể tưởng tượng được, ngày đó hung thủ khẳng định thừa dịp đại đảo chủ không có mặt mới dám tới quấy rối. Trong đại điện còn lại 3-4 vị đại tu sĩ hợp thể kỳ, không ai dám hé răng nói gì, chuẩn bị chịu đựng lửa giận của đại đảo chủ. Trầm mặc một lúc, Quân Thiên Tề mới thản nhiên nói, linh kính ảnh tượng ngày đó đâu? Đại đảo chủ, linh kính ảnh tượng ở nơi này, do ta bảo quản. Nhị đảo chủ đã sớm có chuẩn bị, vẻ mặt bình thản. Lấy ra một thủy tinh hình cầu màu lam. Phát. Ảnh tượng hôm đó ra xem. Đại đảo chủ Quân Thiên Tề ra lệnh. Vâng. Nhị đảo chủ rót thần thức vào trong thủy tinh hình cầu. Cũng rót vào đó một ít pháp lực. Mấy người nơi này đều tập trung ánh mắt nhìn lên quả cầu. Ông chỉ thấy quả cầu thủy tinh này bắt đầu lóe lên. Trên đó nhanh chóng chiếu rọi các ánh sáng đủ màu. Một khắc này, chỉ thấy nhị đảo chủ vươn tay chỉ lên không trung một cái. Một mặt kính màu lam liền xuất hiện trước mặt mọi người. Rất nhanh, trên tấm kính này bắt đầu chiếu lại cảnh tượng ngày đó. Đầu tiên, xuất hiện trên mặt kính là một gã thanh niên và một thiếu niên mặc áo tím. Bộ dáng của hai người vô cùng nhàn nhã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, thần uy độ kiếp. Hai người xuất hiện trong mặt kính chính là Trương Hằng và Tử Hãn. Lúc đầu, hai người bọn họ có bộ dáng vô cùng nhàn nhã, đi dọc trên con đường Ngọc Kim, ánh mắt thi thoảng nhìn về những quầy hàng có bày bán các loại vật phẩm tu chân ở hai bên. Trong đại điện, tất cả mọi người, gồm cả đại đảo chủ Quân Thiên Tề đều hết sức chăm chú nhìn vào tấm kính lơ lửng giữa không trung. Hai người này có lai lịch như thế nào? Quân Thiên Tề lạnh nhạt hỏi. Hai người trong hình ảnh này nhìn qua cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt. Bọn họ hôm đó đi vào Thiên Vũ đảo, giao nộp số lượng tinh thạch nhất định, cũng đăng ký như bình thường. Thanh niên kia là Trương Hằng, thiếu niên kia là Tử Hãn, đều là tu sĩ hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ. Quân Thiên Tề khẽ cau mày, nhưng hình ảnh trên tấm kính không biểu hiện được khí tức gì. Hắn cũng không thể nhận ra tu vi chân thật của hai người trên đó. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn nhìn vào ánh mắt thanh niên kia, mơ hồ cảm nhận được sự bất phàm của đối phương. Là người đứng đầu một hòn đảo, hắn bình thường duyệt nhân vô số, tùy ý liếc mắt cũng có thể nhìn thấy hư thật, mạnh yếu của một người. Từ khí chất do thanh niên họ Trương này toát ra thì khẳng định không thể ở hàng ngũ hóa thần kỳ được. Qua thêm một lúc, sắc mặt thanh niên họ Trương hơi đổi, dường như có dự cảm gì đó, mang theo thiếu niên áo tím đi vào sâu trong hòn đảo, chính là vị trí của mấy vị đảo chủ Thiên Vũ đảo. Hành vi như vậy khiến cho mấy vị đảo chủ nơi này biến sắc, dĩ nhiên đã đoán ra được vài phần chân tướng sự việc. Vẻ mặt đại đảo chủ Quân Thiên Tề lạnh như băng, nhìn chằm chằm thanh niên họ Trương,